Bạch Nguyệt Quang, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều vô thức quên mất Chỉ Tiện. Anh như một làn gió thoảng qua trước mặt mọi người. Mọi người đều biết anh đã đến, nhưng lại không nhớ anh đã đến. Dấu vết anh tồn tại trong khoảnh khắc xoay người, trong giây lát chớp mắt, từng chút một bị xóa sạch. Ngay cả chương trình của hệ thống cũng đã được định dạng lại. Vân Mộ Kiều tận mắt chứng kiến những dấu vết đó, từng chút một biến mất trước mắt cô, bao gồm cả chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô. Cô hiểu, đây có lẽ là hậu quả của việc linh hồn biến mất. Không phải cái chết, mà là sự biến mất, là sự quên lãng. Vân Mộ Kiều đến bệnh viện trong thành phố gặp Giang Tự Hành. Khi gặp lại Giang Tự Hành, trên gương mặt anh ta không còn sự oán hận hay ác ý, chỉ còn sự kiên định và yêu thích thuần túy với y học và nghiên cứu khoa học. Cô đến rồi à? Tôi đã phân tích. Pheromone mà Chu Dục Bá gửi đến là thứ rất bá đạo và kỳ lạ, nhưng tôi tự tin có thể tìm ra thuốc giải để chống lại nó. Đây là tiến độ nghiên cứu mới nhất của tôi. Cô muốn xem không? Lục Cẩn cuối cùng cũng chỉ là một tên trộm vô liêm sỉ. Xét kỹ, pheromone thực ra là sản phẩm phụ mà Giang Tự Hành tạo ra để nghiên cứu thuốc chống lại biến đổi não bộ con người. Giao cho anh nghiên cứu thuốc đối kháng là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Vân Mộ Kiều nhìn tài liệu mà Giang Tự Hành đưa cho. Lắc đầu, cô bước đến bên cửa sổ, tựa mình vào bệ cửa sổ. Nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, không biết đang nói với bản thân hay với Giang Tự Hành. Tôi chuẩn bị trả anh sự tự do rồi. Giang Tự Hành ngừng viết, mỉm cười tự giễu. Cô không sợ đây là thả hổ về rừng sao? Hơn nữa, tôi đã tìm ra cách chế tạo pheromone. Cô thật sự yên tâm sao? Vân Mộ Kiều, nếu là nửa năm trước, tôi chắc chắn sẽ không thả anh đi đâu. Khi vận mệnh chính của Úc Noãn Noãn giảm xuống bằng không, ánh hào quang nhân vật chính, quy tắc thế giới và các kỹ năng hệ thống đều mất tác dụng. Khi không có sự can thiệp của sức mạnh bên ngoài, tất cả mọi người đều là người bình thường. Khi Giang Tự Hành và nữ chính của thế giới Úc Noãn Noãn đứng chung một chiến tuyến, anh ta là kẻ thù, là đối thủ. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Vân Mộ Kiều không chút do dự ép Giang Tự Hành tự tay phá hủy đôi tay của mình vào lúc đó. Cô cũng không chút thương xót mà thiết kế cho anh ta vào bệnh viện tâm thần. Nhưng đối diện với một người bình thường, cô không thể làm như vậy. Cô tin rằng người bình thường sẽ đưa ra những quyết định bình thường. Vì vậy, cô đã bảo Chu Dục Bá đưa pheromone cho Giang Tự Hành nghiên cứu. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Anh đã trả giá cho sai lầm trước đó rồi, còn về sau thế nào là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Giang Tự Hành siết chặt giấy bút trong tay. Anh ta cúi đầu, hơi ngượng ngùng hỏi, cô có phải đã biết trước hướng đi của sự việc nên cố tình đưa tôi vào bệnh viện tâm thần không? Nếu lúc đó anh ta thật sự bị kết tội và vào tù, giờ này anh ta chắc chắn sẽ không thể dễ dàng vì một câu của Vân Mộ Kiều mà được tự do như vậy. Và trong bệnh viện tâm thần, chỉ cần bác sĩ chứng minh anh ta đã bình phục, anh ta có thể dễ dàng và không chút gánh nặng bước ra khỏi cái ngục tù, nhìn có vẻ đáng sợ này. Hơn nữa, sau khi đến đây, anh ta cũng không phải chịu bất kỳ chữa trị, phi lý ao, anh nghĩ nhiều rồi. Vân Mộ Kiều bình thản trả lời, rồi không quay đầu lại. Cô bước ra khỏi phòng bệnh của Giang Tự Hành. Cánh cửa luôn đóng chặt ấy không còn bị đóng lại nữa. Ký chủ, sao cô có thể thả Giang Tự Hành ra khỏi bệnh viện tâm thần chứ? Anh ta có thể trở thành nhân vật phản diện bất cứ lúc nào đấy. Hệ thống 1819. Bạn chỉ là hệ thống hỗ của nhân vật chính, không phải là nhân vật chính. Tôi làm gì không cần báo cáo với bạn. nhưng như vậy sẽ khiến công việc của tôi khó thực hiện đấy. Cái mà bạn làm chỉ là công việc, còn cái tôi làm là cuộc đời của tôi. Tôi sẽ thận trọng hơn bạn, vì vậy đừng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của tôi. Nhưng từ khi ký hợp đồng đến giờ, đã trôi qua 3 ngày rồi, mà cô vẫn chưa đi gặp nam chính, cũng không có cách nào để chiếm được trái tim anh ta. Điều này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của cốt truyện. Chiếm được trái tim, khi tôi đủ xuất sắc, nam chính tự động sẽ trở thành kẻ dưới váy của tôi. Chứ không phải là tôi phải đi lụy tình. Hiểu chứ, nếu trong chương trình của bạn, phương pháp chiếm được trái tim đàn ông chỉ có lụy tình. Tôi sẽ nghi ngờ năng lực chuyên môn của bạn, nhưng cốt truyện theo quy tắc thế giới không phải như vậy. Tôi là nhân vật chính. Tôi quyết định, hệ thống 1819 muốn tiếp tục thuyết phục Vân Mộ Kiều. Nhưng cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Tối hôm đó, Vân Mộ Kiều lại đi gặp Leo. Anh ta làm bartender ở quán 3K. Em, Quy, cuộc sống khá ổn định. Khi thấy Vân Mộ Kiều đến, anh ta đã xin nghỉ phép với ca trưởng, rồi mượn dụng cụ của bartender khác, tự tay pha cho cô một ly đồ uống. Cẩm Dương, với chiếc mặt nạ gen, đang nhảy trên sân khấu, vừa quyến rũ lại đầy gợi cảm, khiến đám đông điên cuồng hét lên. Anh ta cũng nhìn thấy Vân Mộ Kiều. Sau khi nhảy xong, anh ta xuống khỏi sân khấu và đi thẳng về phía Vân Mộ Kiều. Cô Vân, sao không báo trước khi đến? Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chỉ tình cờ qua đây, ghé vào uống chút rượu, thử uống vài ly sake. Cẩm Dương và Leo đều là những quân cờ mà Trì Tiện đã cài vào quán Ba Lạc Nhật từ trước. Lúc Leo gặp chuyện, chính Cẩm Dương là người đã chuyển thông tin cho Trì Tiện. Còn rất nhiều chuyện khác, đều là Cẩm Dương lén lút làm. Anh ta thật sự có ngoại hình rất giống Lục Cẩn, nhưng cũng đã trải qua không ít phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể giống như vậy. Vân Mộ Kiều thử một ngụm đồ uống mà Leo pha. Ngon đấy, Leo hất mái tóc trước trán, cười ngại ngùng, cô Vân thích là tốt rồi. Vân Mộ Kiều nhìn những ánh đèn nhấp nháy liên tục trong sàn nhảy, khóe miệng nở một nụ cười mơ hồ. Cô Vân đang nhìn ai vậy? Leo và Cẩm Dương nhìn theo ánh mắt Vân Mộ Kiều, nhìn vào sàn nhảy, nhưng không thấy ai quen biết. Vân Mộ Kiều thu lại ánh mắt, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Không có gì, chỉ là muốn hỏi các anh sau này định làm gì? Có muốn thử công việc khác không? Leo và Cẩm Dương nhìn nhau một cái, rồi đáp thẳng thừng. Cô Vân có thể cho chúng tôi cơ hội không? Chúng tôi không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm làm việc ở các công ty. Trước khi đến ca, em, Quy, chúng tôi đã nộp hồ sơ vào nhiều công ty, nhưng thậm chí còn không qua được vòng sơ loại. Được, Vân Mộ Kiều gần như không do dự, liền đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho các anh đi học thêm. Cũng có thể tìm công việc ở Xuân Phong hoặc Kiều Mộc cho các anh, nhưng sẽ phải bắt đầu từ những công việc cơ bản. Các anh có thể đi xa đến đâu, vươn lên cao như thế nào, còn tùy thuộc vào khả năng của các anh. Các anh có đồng ý không? Leo và Cẩm Dương vô cùng vui mừng. Cảm ơn cô Vân. Không cần cảm ơn, giờ các anh đều là em trai danh nghĩa của tôi. Hơn nữa những chuyện này vốn là lời hứa của anh rể các anh. Sự nghiệp mà anh rể cách anh chưa hoàn thành, tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành. Để bảo vệ an toàn cho Leo và Cẩm Dương, sau Lạc Nhật bị kiểm tra, họ đã có hồ sơ mới. Hiện tại đều là họ hàng xa của Kiều gia, là anh em họ của Vân Mộ Kiều. Leo và Cẩm Dương dường như chỉ nghe thấy câu trước với từ anh rể mà Vân Mộ Kiều nói, họ hoàn toàn không có phản ứng gì. Hệ thống 1819 cũng vậy. Vân Mộ Kiều cảm thấy mình như đang sống trong một không gian chân không. Sau khi trò chuyện với Leo và Cẩm Dương, Vân Mộ Kiều bước ra khỏi quán 3K. Em, Quy, trực tiếp ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley. Chủ thể, nam chính của thế giới. Ôn Doãn Huy đang ở quán bar bên cạnh, mau đi tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ đi. Vân Mộ Kiều không phản ứng gì, cô trực tiếp nói với tài xế Trân Thuận, về nhà, ký chủ, hành động tiêu cực như thế này không thể chấp nhận được đâu. Ngay khi lời nói của hệ thống 1819 vừa dứt, chiếc Bentley vừa mới khởi động đã bị hỏng. Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa sổ xe của Vân Mộ Kiều. Ký chủ, đây là cơ hội tốt, nhanh xuống xe nhờ nam chính giúp đỡ đi. Vân Mộ Kiều không quan tâm, cô không hề liếc mắt nhìn, chỉ nói với Giả Nghịch ngồi ở ghế phụ, xuống xử lý một chút, nếu không thể đi, bảo Ngô Lý lái xe khác đến đón. Giả Nghịch đã giải quyết xong vấn đề với người được gọi là nam chính của thế giới và xử lý ổn thỏa sự cố của xe. Bentley một lần nữa phóng lên con đường chính. Ký chủ, đây là có ý gì? Cô không hài lòng với nam chính mà quy tắc thế giới đã chọn cho cô sao? Hệ thống 1819 có vẻ hơi hoảng loạn. Hệ thống 1819, nếu bạn tiếp tục tự ý hành động và cố gắng điều khiển tôi sẽ sử dụng điều khoản định dạng lại. Hệ thống lập tức 1819 im bặt. Cách chương.